Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tên Chuyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, chương 118, nhị tuyệt nhất. Các ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào đây? Hãy thành thực nói ra đi, ta không muốn vòng vo cùng các ngươi nữa. Hà Lập lãnh đạm nói, ra vẻ không chịu chút ảnh hưởng nào của Nghiêm Thị. Nghiêm Thị hơi nhíu mày, thanh niên trước mắt này, trình độ của hắn vượt xa dữ liệu của nàng. Cứ mềm với hắn để không dễ sử dụng chút nào, đúng hơn là cảm giác không có chút xuống tay. Chẳng lẽ thực sự phải trực tiếp giao ra phòng tuyến cuối cùng của mình, cùng đối phương đem sự biện với rõ giao? Nghiêm Thị có chút không cam lòng. Nàng nắm giữ quyền cao chức trọng của kinh giáo hội bao năm nay, có lúc đàm phán nào mà không chiếm được một chút tiện nghi? Dù từ trước trực tiếp nói tiếp đầu đuôi, nàng quay đầu lại nhìn Ngũ phu nhân Vương Thị một cái. Trong những tiểu muội này cũng chỉ có Vương Thị là có năng lực phản đối quyết định của nàng, cho nên nàng xem đối phương có ý kiến gì tốt hơn hay không. Việc bàn bạc này cùng người này do tứ tỷ một mực làm là được rồi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Vương Thị đã nhìn ra ý tứ của Nghiêm Thị, dù nó lạnh như băng. Nghiêm Thị được lời như vậy, tâm lý mừng rỡ, hơi có chút yên tâm trở lại. Tốt, nếu các hạ đã không định vòng vo, vậy tỉ muội chúng ta cũng đi thẳng vào điểm chính, cùng ngươi nói ra điều kiện. Lời này của Nghiêm Thị vừa nói ra miệng, người đã hoàn toàn khôi phục lại phong thái của thủ lĩnh Tam Đại Bang Thành Cao Nguyên. Cảm giác loại tiểu phụ nhân phu nhược vô lực vừa rồi kia đã hoàn toàn biến mất, trên người tản mát ra uy nghiêm của bậc bề trên giả dạn hẳn. Được, đây mới là đối thủ ta muốn đàm phán đó. Hà Lập khẽ mỉm cười nói, ngươi chỉ cần tiêu diệt bọn đáng chết đối đầu của kinh giáo hội là Ngũ Sắc Môn và Độc Phách Sơn Trang, để cho mặc phủ chúng ta không còn bận tâm về sau nữa. Ta lập tức đem Loạn Dương Bảo Ngọc hai tay dâng lên, còn bao gồm cả để cho ngươi chọn trong đám người thải hoàn một người làm vợ. Nhưng nếu nhất định trì hoãn dùng sức mạnh chiếm đoạt, hoặc trì hoãn ép buộc tìm bộ chúng ta nói thật ra, vậy các hạ đã làm ra chủ ý sai lầm rồi đó. Ta sớm vẫn đem Bảo Ngọc đưa cho người tâm phúc rồi. Nếu chỉ cần có một ngọn gió thổi động cỏ, sẽ lập tức hủy diệt Bảo Ngọc, để cho chúng ta đồng quy vu tận. Nghiêm Thị ra mặt hiên ngang nói, Nghiêm phu nhân có không sợ gió lớn xẹt qua đầu lưỡi sao? Để cho một mình ta diệt Ngũ Sắc Môn và Độc Phách Sơn Trang, các người còn thiếu chân thực và muốn đạt được ư? Hà Lập tự hồ đối sự uy hiếp của Nghiêm Thị sớm có tính toán, không hề kinh hoàng. Hắn sớm biết Loạn Dương Bảo Ngọc kia khẳng định không phải cậy mạnh là có thể vào tay được. Đối phương ngoài miệng nói uy hiếp ra, còn không biết che giấu bao nhiêu chiêu đằng sau nữa. Bởi vậy, bắt đám người đối phương cứ ép hỏi dấu Bảo Ngọc ở đâu, đó chỉ là hạ sách mà thôi. Tốt nhất chính là làm cho đối phương tự cảm thấy mình an tâm tình lấy ra hay. Hàn công tử chẳng phải là tu tiên giả sao? Những người trong giang hồ này sẽ đối với thủ hạ của các hạ được. Huống chi chúng ta cũng không khiến ngươi giết sạch tất cả các bang chúng của đối phương mà, chỉ là muốn làm cho một số đại đầu mục của đối phương biến mất mà thôi. Lần này là thiếu phụ Tiêm Lệ Tam phu nhân, sao cứ cho Hàn Lập một nụ cười khêu gợi động lòng người, miệng phả ra hương thơm của hoa lan, tiếp lời nói, tu tiên giả thì sao? Tu tiên giả khác ta không biết, nhưng bản thân ta có bảo ban, bảo là bản lĩnh ta rõ mồn một, cũng sẽ không ngu đến mức một người đi đối kháng với đại bang hội mấy vạn người như thế. Hơn nữa, các người thực tưởng rằng tu tiên giả là có thể sai hại không bình thường, không kinh kỵ gì sao, mà không hậu họa gì sao? Hàn Lập mắt lạnh lùng liếc Tam phu nhân một cái, trong mắt hàn ý lạnh lẽo làm cho nụ cười của đối phương tắt hẳn. Hàn Lập đã vận Trường Xuân Công lên, tóm lại dưới tình huống trong lòng đã có đề phòng, ngay cả cho nàng tiến chuyển loại mỹ thuật mê hồn làm sao có thể có hiệu quả được? Làm sao vậy? Nghệ tứ của công tử, Tu Tiên Giả đối với người bình thường chúng ta còn hạn chế gì mà không được? Nghiêm Thị hỏi có chút kinh ngạc. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ. Dù sao ta mới trở thành Tu Tiên Giả không lâu, chưa có thể chân chính tiếp xúc những quy tắc này. Hà Lập nói nhẹ nhàng, sau đó thấy Nghiêm Thị tựa hồ lại muốn mở mồm nói gì, liền vung tay lên ngăn đối phương mở miệng, lại lùng nói tiếp. Nhưng chỉ cần đủ óc, không có khiếm khuyết, suy nghĩ một chút sẽ hiểu được ra. Nếu Tu Tiên Giả có thể tùy ý ra tay đối với người bình thường mà nói, những người mà các ngươi gọi là Tam Đại Bá Chủ này, Thành Giang Nguyên Tam Đại Bang Hội, còn phải tồn tại đến hôm nay sao? Sớm đây Tu Tiên Giả tâm thuật bất chánh, tiêu diệt vô số lần rồi. Nói không chừng những mỹ nữ của các ngươi cũng sớm thành trò chơi của bọn họ. Câu nói cuối cùng của Hàn Lập có một chút cũng không khách khí, khiến cho đám phu nhân đổi sắc mặt đỏ ửng, nhưng mắt lại lộ ra chút kinh hoàng. Nhưng đó là chỉ phỏng đoán của công tử mà thôi, cô không nhất định là sự thật mà. Nghiêm Thị còn có chút chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng thuyết phục Hàn Lập. Chỉ cần có 1% có thể, bản thân cũng không để tự tìm cái việc, tìm lấy cái chết đâu. Hàn Lập căn bản không để cho Nghiêm Thị một điểm ảo tưởng được sống nào, nói không chút khách khí. Chẳng lẽ các hạ đã định tay không bắt giặc hay sao? Đem ra trang của nữ nhi chúng ta lấy sạch sao? Nghiêm Thị sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt nhấn mạnh là chữ giá trang. Hàn Lập nghe đối phương vừa nói thế, mặt dù thần sắc không động, nhưng trong lòng lại không khỏi trở nên có chút buồn bực. Âm độc trên người ta vốn chính là phu quân của các ngươi ban cho, bây giờ không tìm các ngươi quấy rầy là tốt lắm rồi, không muốn thế nào nữa. Hàn Lập căm hận nghĩ thầm, nhưng Hàn Lập cũng hiểu được lời nói như vậy lúc này nói ra khỏi miệng cũng không có chút ý tứ nào. Những phu nhân này xem bộ dáng ra, nếu không nắm được điểm có lợi của người mình, nhất định sẽ không đưa ra nõn dương bảo ngọc. Vì vậy Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu hoáng giọng một chút, nói sang sảng: ta cho các ngươi hai con đường để lựa chọn, các ngươi phải chọn lấy một đường. Một là trên dưới Mặc phủ các ngươi lập tức sắp xếp hành trang lên đường, chuẩn bị rời khỏi Lam Châu đi tìm một địa phương khác, thế lực thù địch không đến được ẩn cư tại đó, là một hộ phú bình thường, bọn người giàu sang yên ổn nửa đời sau của các ngươi, hoàn toàn thoát ly khỏi sự chém giết của băng phái trong giang hồ, mà sự an toàn suốt đường đi ta có thể hoàn toàn cam đoan sẽ không để cho truy binh của kẻ thù xúc phạm tới các ngươi. Hàn Lập tới đây ngừng lại một chút, quan sát biến hóa trên nét mặt của đám phu nhân kia. Chỉ thấy ngoại trừ nhị phu nhân Lý Thị có chút máy động tâm ý ra, Nghiêm Thị và tam phu nhân Lưu Thị đều trên mặt không nói, hiển nhiên là không đồng ý về vấn đề này. Mà ngũ phu nhân Vương Thị Hàn Lập lại không phải nói tới, bằng vào bộ mặt như núi băng đó của nàng không phải tìm thấy điều gì hữu ích. Hàn Lập thấy tình cảnh như thế này, âm thầm cười lạnh mấy cái. Nghiêm Thị và Lưu Thị đều là người có dạ tâm, bắt các nàng buông xuống quyền lực của kinh giáo hội đi làm nữ nhân trốn dựng dụ thông dã, các nàng khẳng định sẽ không nguyện ý. Vậy là hắn đưa ra đề nghị này là việc sáng suốt, đã tỏ rõ vẫn còn một lựa chọn chứ. Tam phu nhân thấy Hàn Lập không nói tiếp, không nhịn được hỏi một câu: còn một đường? Hàn Lập rời khỏi ghế đứng lên, nhìn trần nhà, chậm rãi nói ra một con đường khác, khẳng định đám người Nghiêm Thị chắc chắn sẽ chọn. Chương 119 Ý ngoạn tiêu tức. Ta có thể phá lệ ra một tay một lần, khiến cho hai thủ lĩnh đầu mục của hai bang phái kia biến mất, nhưng điều đó chỉ giới hạn một trong hai bang hội thôi. Bởi vì nếu như hai đại bá chủ đồng thời gặp chuyện không may mà nói, rất dễ khiến cho người ta chú ý, nguy hiểm sẽ gia tăng thành mấy lần, không đáng cho ta phải mạo hiểm. Hơn nữa, ngoài hai cách này ra, ta sẽ không nhượng bộ chút nào nữa. Hạt nói xong lời này, khuôn mặt trở nên đanh lại, không mở miệng nữa, lạnh lùng chờ đám phu nhân đưa ra lời trả lời. Đám người Nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàn Lập nói ra cái lựa chọn thứ hai, trên mặt cũng không che giấu được vẻ vui mừng và sợ hãi. Nhưng cái nàng sau khi nhìn nhau vẫn không quyết định ngay. Các hạ có thể để cho tỉ muội bọn thiếp thử lần một chút không? Dù sẽ trả lời cho công tử cũng được. Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, đám bọn thiếp chính phải lo lắng chu toàn một chút mới được. Nghiêm thị thận trọng nói. Đương nhiên là có thể, ta không phải người không thông tình đạt lý. Nhưng chậm nhất là sáng mai phải có câu trả lời, để cho các người thời gian cả ngày đó cũng đủ để cho các người thương lượng kỹ rồi. Hàn Lập sau khi nói xong lời này thì không để ý tới chúng nữ nữa, ngây ngang mà bỏ đi. Hàn Lập xuống lầu nhỏ cũng không có về căn phòng hồi đầu, mà dưới mắt kỳ quái của đám đại hán vênh váo ra khỏi Mạc phủ, dọc theo đường đi sau. Khi xác định không có người nào theo dõi, Hàn Lập rốt cục mới trở về khách sạn mà mình chọn. Vừa mới bước vào cửa lớn của khách sạn, Tôn Nhị Cầu vội vội vàng vàng tiến lên nghênh đón. Định nói gì? Tới trong phòng rồi hãy nói. Không đợi cho Tôn Nhị Cầu mở miệng nói, Hàn Lập thản nhiên ngăn dặn. Dạ, công tử ra. Tôn Nhị Cầu cung kính đi theo phía sau Hàn Lập. Vào tới trong phòng, Hàn Lập đi tới bên cạnh giường, vươn vai một cái, mới thở ơ hỏi. Xem người thì thành bộ dáng thế này, chẳng lẽ có việc gì quan trọng cần nói cho ta biết không? Công tử, đích xác có chút đại sự không xong, kịp phải bẩm báo cho lão nhân ra ngoài. Tôn Nhị Cầu hơi tiến lên trước nửa bước, hỏi có chút thần bí. Định nói cái gì, cứ việc nói thẳng, không cần phải ra vẻ đâu. Hàn Lập liếc xéo Tôn Nhị Cầu một cái. Không phải tiểu nhân cũng tỏ ra thần bí, mà đúng là có việc không xong đã phát sinh. Tiểu nhân thu được tin tức xác thực, gần đây nhất có một nhóm đông thần tiên ước hẹn tụ tập tại phụ cận thành Gia Nguyên, mở cái gì là thần tiên hay đại hội. Cái nói chỉ cần có thể tham gia đại hội này, phàm tục tử cũng thể lập tức trở thành tiên, trở thành một vị tiên gia luôn. Tôn Nhị Cầu nó phun vào nước miếng. Thần tiên? Hàn Lập có chút hơi sửng sốt. Đúng vậy, đã có người chính mắt nhìn thấy qua. Những loại thần tiên này có thể đằng vân giá vũ, còn có thể phóng điện phun lửa. Công tử ngươi thử nói xem, nếu như không phải người có phúc lớn, làm sao có thể tùy tiện chứng kiến thần tiên đó được? Tôn Nhị Cầu nó có chút cố kinh kỵ. Xem ra bộ dáng đó của hắn, trước đó những người hận không thể nhìn thấy thần tiên, tất cả đều đổi thành bản thân của hắn. Hay là lúc này đã sáng tỏ, thần tiên theo như lời Tôn Nhị Cầu chính là tu tiên giả. Chỉ là người trong bang phái bọn họ làm sao thể biết được chuyện đụng chạm của tu tiên giả được. Là có chút hơi giật mình. Người là thế nào mới biết được việc này? Người biết được tin tức này rất nhiều à? Là bắt đầu thấy thường thú. Tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy đó, là huynh đệ trong bang ta chính đang nghe thấy. Nhưng bởi vì bang chủ sợ thần tiên trách tội, cho nên hạ lệnh cấm chuyển ra. Chỉ có cấp cao của tứ bình bang chúng ta mới biết được tin tức này thôi. Mà ta thì lại lấy được tin tức này cũng là từ một vị cấp cao ở đó say rượu. Ta thiết nghĩ cao nhân như công tử đối với cái loại này nhất định cảm thấy hứng thú, cho nên liền vội vàng chạy tới vừa đúng lúc công tử trở về. Tôn Nhị Cầu tranh công ân cần nói. Ồ, khổ cực cho ngươi quá, ta sẽ không quên. Nhưng trước tiên hãy nói cụ thể bang chủ kia làm sao có thể tránh được tay mắt của thần tiên, nghe được tin tức đó ở đâu? Hàn Lập chỉnh lại thân sắc, bắt đầu truy hỏi nghiêm chỉnh. Điều này có thể liên quan tới mức độ tin cậy của tin tức, vì thế Hàn Lập không dám bất cẩn chút nào. Ta cũng là nghe bể trên xe rượu kia nói sự việc này là như vậy. Tôn Nhị Cầu không dám nói láo, đem chuyện mà hắn đã nghe được thành thực nói cho Hàn Lập. Thì ra tên mang chúng liệt tin tức này cũng là một đầu mục nhỏ của tứ bình bang. Vốn mấy ngày trước đây hắn đến ngoài thành phía tây nam làm cuộc mua bán lớn, nhưng ai ngờ tình báo có lầm lẫn, đối phương quá khó giải quyết, cực lại bị chém giết tơi bời, phải chạy trốn vào rừng. Vì trốn tránh sự truy sát của đối phương, hắn trốn đến một cánh rừng gần đó, lánh vào bên trong một cái gốc cây rỗng. Nhưng ai ngờ địch nhân còn chưa tìm tới cửa thì đột nhiên có một con quái ưng hai đầu vô cùng to lớn từ trên trời hạ xuống. Chính là cái bề ngoài kinh khủng của con ưng khổng lồ đó đã làm cho bang chúng dẫn đến hồn phi phách tán. Người này trước nguy cơ trái lại cũng cơ chí, không ngờ đột nhiên nghĩ ra cách sử dụng quy tức công lưu truyền rất rộng rãi trên giang hồ, làm cho khí tức nhịp tim chậm lại cực điểm, chuẩn bị tiến nhập vào trạng thái giả chết. Chính là sự phát hiện của quái ưng. Đúng lúc hắn sắp mất đi chi giác thì trên lưng chim ưng đã truyền đến cuộc đối thoại của một đôi thanh niên nam nữ. Thì ra trên lưng con ưng khổng lồ không ngờ còn có mang người, chỉ là thân hình của con ưng kia quá lớn mà lúc ấy vừa hốt hoảng lại khẩn trương, cho nên đã không thể kịp thời phát giác người trên lưng chim ưng. Cứ như vậy, hắn trong mơ hồ mà nghe được đầu đuôi của việc thần tiên đại hội. Khi đó hắn mới biết được đôi nam nữ này nguyên lai là thần tiên. Nhưng lúc đó quy tức công đã hoàn toàn phát giác, hắn không hối tiếc liền bắt đi thi giác. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai, đôi nam nữ kia cũng đã đi không bóng dáng. Vì vậy sau khi đấm ngực dậm chân, hắn buộc lòng phải cúi đầu ủ rũ quay lại chậm vào trong bang. Vừa về tới nơi, hắn mong mồm mong miệng đã không tự kiềm hãm được đem việc này nói cho thượng cấp của mình. Và thượng cấp của hắn nghe được không dám giấu giếm, lại báo với bang chủ Viên Tý Trầm Trọng Sơn. Tiếp theo thì phát sinh có lệnh cấm chuyển ra. Hắn lập sau khi nghe xong dòng giải của Tôn Nhị Cẩu trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại khó có thể kiềm chế được kích động. Tụ hội của hàng loạt tư nhân giả đây thực sự là một cơ hội trăm năm không gặp. Nếu như hắn có thể tham gia đại hội này mà nói, vậy thì có thể chân chính tiếp xúc với thời giới tu tiên giả rồi, mà không cần phải sống như bây giờ, giống như kẻ mù mò mẫm ở trên con đường tu luyện đâm đầu loạn khắp nơi. Hắn vẫn hết sức dằn hưng phấn trong lòng, suy nghĩ một chút sau đó cố gắng trấn tĩnh hỏi người đó có nghe được nam nữ thần tiên nói lúc nào ở đâu sẽ cử hành thần tiên đại hội hay không. Chương 120 Định kế đoạt bang. Thời điểm nào thì không có nó đến, chỉ là nghe khẩu khí phảng phất là ngày gần đây nhất. Về phần địa điểm mở hội thì hình như cũng không có nói qua. Tôi nhịn cầu gãi gãi đầu rút xấu hổ nói. Lần lúc mày nhíu lại, xem ra tin tức mà tôi nhịn cầu biết cũng xác thực cho lắm, và cũng có rất nhiều chỗ thiếu sót. Vì vậy hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, có một chủ ý rất thần kỳ. Hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá Tôn Nhị Cẩu, đột nhiên mỉm cười nói với hắn: Tôn Nhị Cẩu, mấy ngày nay làm việc khiến ta rất hài lòng, đặc biệt là tin tức cuối cùng, công lao càng không nhỏ, cho nên ta chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng không khỏi vui như nở hoa. Không ngờ chỉ cần cung cấp mấy tin tức nhỏ mà thôi, lại có thể thu được thưởng thức của vị đại gia này, chuẩn bị muốn đền đáp xứng đáng. Xem ra vị này làm việc thật đúng là sảng khoái, không hiểu đối phương trọng thưởng thế nào cho mình, chẳng lẽ định ban cho một số vàng bạc châu báu hay sao. Tôn Nhị Cẩu không mở miệng nói: Ngươi có hứng thú làm bang chủ tới Bình Bang hay không? Hà Lập một từ choáng váng trời đất làm cho Tôn Nhị Cẩu sợ đến sắc mặt đại biến, mất hồn mất vía. Không tưởng ra trong ghẹo cái gì, chỉ nên bận cờ tiểu nhân. Tiểu nhân bao nhiêu tài đức, như thế nào có tư cách làm người đứng đầu của một bang được? Tôn Nhị Cẩu mặt thụn ra thì thầm nói: Tại sao lại không được chứ? Có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi, một cái tứ bình bang nhỏ nhỏ còn không phải dễ dàng như trở bàn tay sao? Hơn nữa ngươi cam nguyện làm một đầu mục bé nhỏ trông khó như vậy cả đời hay sao? Lập cười nhẹ dụ dỗ nói. Tôn Nhị Cẩu nghe thấy lời này trên mặt không ngừng biến đổi, vừa có vui mừng cũng có phần sợ hãi, kích động thì lại càng nhiều hơn. Chỉ cần là một nam nhân, có ai mà không muốn có một ngày có thể ôm mỹ nhân, tay nắm quyền lớn, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác. Dạ tâm chôn giấu ở nơi sâu nhất tại đáy lòng Tôn Nhị Cẩu bị Hàn Lập nói mấy câu nhẹ nhàng là bung lên. Có điều hắn còn có chỗ hơi đủ kỵ, bởi vậy cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng Hàn Lập. Bang chủ chúng ta và tam đại ô pháp dưới tay võ công cũng không hề kém. Công tử có thể khẳng định chế phục được bọn họ hay sao? Tôn Nhị Cẩu thử dò xét thấp giọng hỏi. Chế phục bọn họ? Điều này cũng cần thiết không? Giết sạch kẻ được chứ gì? Hà Lập cười, bộ dáng như là bọn chúng làm chuyện vặt ấy. Tôn Nhị Cẩu thấy vậy không khỏi dùng mình một cái. Sát tính của vị công tử này thực là lớn, nếu như không đáp ứng e rằng bản thân sẽ lập tức bị xử mất lý mất. Nếu công tử đã coi trọng tiểu nhân như thế ấy, tiểu nhân lập tức đem cái mạng này bán cho công tử, hết thảy đều nghe theo sự phân phó của công tử. Tôn Nhị Cẩu dưới sự thi triển cả cứng lẫn mềm của Hà Lập rốt cục nguyện ý mạo hiểm một phen. Tốt, vậy được rồi. Hà Lập khẽ gật đầu hài lòng. Cho ta thời gian ra ngoài gần nhất của bang chủ các ngươi. Hà Lập tùy tiện hỏi. Có thì có. Hắn mấy ngày nay chiều nào giờ ngọ cũng đều muốn đi thanh lâu đông khách nhất ở Tây Thành, tên là Tiểu Thư Viện. Hắn gần đây nhất là si mê Tiểu Kim Chi đứng đầu bảng hiệu nơi đó. Chỉ là tam đại hộ pháp kia cũng sẽ hộ tống hắn cùng đi, sợ rằng có chút khó sở tay, không thì phải đợi mấy ngày nữa tìm thời cơ tốt hơn. Tôn Nhị Cẩu từ lúc đã đáp ứng nên lập tức vì mạng nhỏ của mình và vinh hoa phú quý mà dốc hết toàn lực. Không cần, nó đã biết thời gian địa điểm, phải lấy đi cái mạng nhỏ của bọn chúng làm việc dễ như bằng bàn tay mà. Hà Lập nói vẻ hơi hợt. Có điều sau khi bọn chúng chết, ngươi sợ rằng vẫn không có năng lực tiếp quản tứ bình bang sao? Đúng vậy, tiểu nhân ở trong bang chỉ là một đầu mục tầm thường. So với tiểu nhân, người có thân vận cao hơn, tư cách lão luyện hơn, còn có một lượng lớn mà. Tôn Nhị Cẩu xấu hổ nói. Không quan hệ, ta đã nói cho ngươi là làm tứ bình bang chủ thì nhất định làm cho ngươi trở thành. Ta sẽ đem khúc hồn cấp cho ngươi, đem những kẻ phản đối ngươi đều xử lý hết. Cũng tạm thời theo sát để bảo vệ ngươi một khoảng thời gian. Hà Lập tự tin nói. Sau đó Hà Lập vọt về phía vách phòng, gõ nhẹ ba cái, không nhanh cũng không chậm. Kết quả chỉ một lát sau, khúc hồn đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đem cái này cầm giấu kỹ vào người, chỉ cần có vật ấy trong người, khúc hồn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, sẽ xử lý hết địch nhân của ngươi, giúp ngươi lên ngôi bang chủ. Hà Lập từ trong áo đem ra dẫn hồn chung kia, sau khi lấy tay vuốt nhẹ một cái, trịnh trọng giao cho Tôn Nhị Cẩu. Người cầm dẫn hồn chung, cho dù không phải là chủ nhân của hồn, cũng có thể sai khiến xúc hồn. Đó là một loại phương pháp mặc khắc mà Mạc Đại Phu dạy cho Hà Lập chế ngự khúc hồn. Ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ đã nhỏ máu huyết trên dẫn khúc hồn không chết, và những người khác động tay chân lại trên pháp khí cũng không mảy may tác động. Bởi vậy Hà Lập cũng không sợ Tôn Nhị Cẩu lòng mang nổi loạn, có chủ ý khác. Tôn Nhị Cẩu đã chính mắt thấy qua khúc hồn đã triển thần uy. Bởi vậy sau khi tiếp nhận lấy tiểu chung, vui mừng lẫn sợ hãi vu xong, sự can đảm lập tức liền tăng lên rất nhiều. Đa tạ công tử yêu ái, tiểu nhân nhất định đối với công tử sẵn sàng chết và không tử nan. Dù sao hắn cũng rất cơ trí, biết rằng mình cho dù thực sự là bang chủ tứ bình bang cũng chỉ là con rối của vị đại gia này. Bởi vậy khi có cơ hội vẫn không ngừng bày tỏ lòng trung thành. Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, chỉ cần vị bang chủ kia vừa chết mới tức khắc thừa dịp hỗn loạn tiếp quản tứ bình bang. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, đem tên gia hỏa này nhìn thấy nam nữ thần tiên đó, không hao tổn tí đem tới cho ta, ta có điều muốn hỏi nón, nhớ kỹ chưa? Câu cuối cùng của Hà Lập nó nghiêm khắc vô cùng, hiển nhiên trọng thị phi thường với điều này. Xin yên tâm công tử gia, tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn nguyên vẹn đưa tới, quyết sẽ không làm cho công tử thất vọng đâu. Tôn Nhị Cẩu lập tức vỗ vào ngực, lập tức thề. Nhìn qua bộ dáng về mặt rất trung thành, biết là tốt rồi, mang cho khúc hồn xuống đi, đó lần sau khi gặp ta, người chính là người đứng đầu một bang rồi đó. Hà Lập sắc mặt đổi dặn vào. Tiểu nhân cáo lui. Tôn Nhị Cẩu thấy Hà Lập ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức cảm giác được lui ra khỏi phòng, mà khúc hồn thì điếc sát theo sau đó. Để cho Tôn Nhị Cẩu vừa rời khỏi phòng, Hắn Lập liền đứng dậy. Sau khi hắn đi vòng nửa vòng trong phòng, đột nhiên hé môi, khẽ thổi một tiếng sáo uyển chuyển kéo dài. Kết quả một con vân sĩ điểu từ ngoài cửa sổ lao vào, đậu trên vai Hàn Lập. Hàn Lập từ theo trong áo lấy ra một cái hũ nhỏ, đổ ra một viên hoàng lật hoàn mà vân sĩ điểu thích ăn nhất, khẽ nhét vào trong miệng chim, sau đó ôn nhu nói: "Tiểu gia hỏa, đuổi theo người vừa mới ra khỏi phòng kia, nếu như hắn vừa ở vi phạm thành muốn chạy trốn, hãy lập tức để báo cho ta biết nhé." Vân Sĩ Điểu sau khi nghe xong Hàn Lập nói vậy, kêu lên một tiếng vô cùng thông minh sáng suốt, liền lại bay ra cửa sổ biến mất trong không trung. Chương 121: Tiêu Tương Viện. Tâm tình của Trầm Trọng Sơn lúc này rất tốt, vì hắn đang ngồi trong một phòng ở Tiêu Tương Viện, ôm lấy một con gái cực kỳ đẹp kiều diễm, dùng bàn tay to lớn không ngừng sửa soạn thô lỗ trên thân hình mềm mại ấy. Có lẽ vì Trầm Trọng Sơn có chút nóng này nên người con gái diễm mị này cứ hì hì cười duyên một hồi. "Kim cô nương, ta thấy ngươi nên đi theo bang chủ chúng ta là đi. Lần sau bang chủ chúng tôi đối đãi với đàn bà si mê như vậy, ngay cả công việc trong bang còn chưa kịp xử lý, đã vội vàng kéo chúng ta đến đây." Vừa lên tiếng là một người đen mập mạp mặc áo màu xám, người này eo như thủng đựng nước, to gấp hai lần người thường. Vừa nói xong liền thở hắt ra một hơi: "Đúng đấy, Kim Chi cô nương, bang chủ chúng ta trong 5 ngày liên tiếp mỗi buổi đều thưởng cho ngươi không ít ngân lượng, ngươi chỉ để cho bang chủ chúng ta ổn lúc hay sao?" "Ngay cả có vẻ không được." Người nói chuyện lần này là một trung niên nho sinh, trên mặt có một nốt ruồi đen. Người này hai mắt lộ ra vẻ âm hiểm, nhìn thấy ngay là một kẻ xảo trá. Trong phòng này ngoại trừ Trầm Trọng Sơn còn có 3 người khác, đó là Tứ Bình Bang, Tam Đại Hộ Pháp, tên đen đúa mập mạp là Cuồng Quyền, Tiễn Tiến trông rất béo tốt nhưng một tay phong cuồng thầm bắt đà, đã luyện cực kỳ thành thục, đánh bại không ít cao thủ danh tiếng trong giang hồ. Nhóm sinh đó là đợt độc tú tài Phạm Tự, mặc dù đã luyện thành một bộ Tuyết Phong kiếm pháp cực kỳ sắc bén, nhưng hắn thành danh bên ngoài là một kẻ tâm địa độc ác. Mà người áo đen đứng bên cạnh nãy giờ không mở miệng chính là kẻ có võ công cao cường nhất trong đám Tam Đại Hộ Pháp, Phi Đao Trần Tam. Người này có tuyệt kỹ phóng ra liên tục 18 thanh phi đao, đã thay Trầm Trọng Sơn xử lý không ít cao thủ đến báo thù. Hơn nữa bản thân hắn là họ hàng xa của Trầm Trọng Sơn, bởi vậy trong bang hắn là người được Trầm Trọng Sơn coi trọng nhất. 3 người này cũng giống như Trầm Trọng Sơn vậy, bên cạnh mỗi người đều có một người con gái xinh đẹp bồi tiếp, chỉ là những cô gái này không được bằng cô gái đang ngồi trong lòng Trầm Trọng Sơn. Nàng không những kiểu diễm thân hình đầy đặn mà còn là một con người phong tình vạn chủng. Vị cô nương Kim Chi đang cười khúc khích vừa nghe Cuồng Quyền và Độc Tú Tài nói như vậy, hai mắt lập tức đã rơm rớm, tựa hồ như lúc nào nước mắt cũng có thể rơi xuống vậy. Phạm gia cùng Tệ gia nói Kim Chi như thậy thật là oan uổng cho Kim Chi quá. Kim Chi vừa thấy Trần gia liền biết ngay là một anh hùng hảo hán, có thể sớm tối kể cận Trầm gia, đó là chuyện mà Kim Chi cầu còn không được. Thế nhị vị không phải không biết thân thể của ta là thuộc về Tiêu Tương Viện, nếu không có sự đồng ý của Vương Mama, Kim Chi cứ tự tiện tiếp khách sẽ bị họ hung hăng đánh chết, mà không bằng Trầm gia đi hỏi Vương Mama đi, nếu đồng ý để cho Kim Chi tiếp khách thì đêm nay Kim Chi nhất định sẽ hầu hạ Trầm gia thật tốt. Vị cô nương Tiêu Tương Viện nói chuyện thật ngọt ngào như diễn kịch, khéo léo bày tỏ mối lòng, ra vẻ tình sâu nghĩa nặng với Trầm Trọng Sơn. Nàng ta nói vừa thật lại vừa giả, làm cho Tiễn Tiến và Phạm Tự hai người đưa mắt nhìn nhau trong một lúc không thể nói lên lời. Bọn họ đương nhiên không phải không hỏi qua giá qua đêm của Kim Chi cô nương này, chỉ là Vương Mama nọ đưa ra một cái giá cắt cổ, viết cớ rằng tiểu Kim Chi này trước giờ chưa từng ngủ qua đêm, làm cho Trầm Trọng Sơn là người đứng đầu một bang phái cũng cảm thấy hơi choáng váng với cái giá này, bởi vậy đến giờ vẫn chưa thỏa thuận được. Dĩ nhiên nếu ỉ mạnh mà nói cũng không ổn, Tiêu Tương Viện là sản nghiệp cùng trong 3 đại bang phái tại Giang Nguyên Thành, Thiên Bá Môn, làm náo loạn ở đây không phải là đi tìm cái chết sao? hai người đối với vị cô nương này cứng cũng không được và mềm cũng không xong, đành phải chuyển sang trên người các cô nương tiêu tiên viện khác. À ha, đa tạ hai vị hiền đệ vì chuyện trầm mỗ mà quan tâm, nhưng mà không sao, hai hôm nay trầm mỗ có được món hời, chứ tiền bạc còn con ấy tính toán làm gì. Nhưng mỹ nhân đã không được nuốt lời đấy, thì lúc đó nó phải ngoan ngoãn mà hầu hạ đại gia ta. Trầm Trọng Sơn đang ôm tiểu kim chi trong lòng, đột nhiên hướng đến hai bên má mỹ nữ cắn một cái, sau đó có chút tự đắc nói: Trầm Trọng Sơn là một đại hán, chiếc ngực lông đen to tủa, hai tay lực lưỡng so với người thường dài hơn nhiều, bởi vậy nhìn cả giống người như dạ thú mặc xiêm y, thật sự là xấu xí kinh người. Nhưng một kẻ trông xấu xí thua lỗ khó coi như vậy, cho vài năm trước đã dùng một thân lô hỏa thuần thanh thông tí quyền phân biệt đánh chết Tứ Bình Bang tiền nhiệm đương gia là Kim Bút Cầu Thiên cùng Tâm Phúc là Tứ Bình Đại Kim Cương của hắn, đoạt được vị trí bang chủ. Cho nên trong giới bang hồ tại Giao Nguyên Thành tuyệt đối thuộc vào hạng nhất lưu cao thủ có danh tiếng, không dung tha cho bất cứ kẻ nào coi thường hắn. Trầm gia! Tiểu Kim Chi bị đòn đánh lén của Trầm gia ra vẻ e thẹn vô cùng, giấu mặt vào trong áo, làm cho Trầm gia đắc ý cười to lên một trận. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Đúng lúc này có người đang gõ cửa vào. Ai đó? Gã mập cùng quyền tiến tiến, lúc này đang có chút khó chịu, tức giận quát hỏi: Thưa mấy vị đại gia, tiểu nhân mang rượu đến. Bên ngoài phòng truyền đến một âm thanh của một nam tử trẻ tuổi: Vì còn không mau mang đến đây, tiện gia ta đang lo rượu quá ít đây. Hắc bàn tử hay vậy, không suy nghĩ liền nói. Lời tiện tiến vừa nói xong thì một gã thanh niên mặc y phục xe vặt đi đến. Gã thanh niên này tướng mạo bình thường, hai tay đang bưng một cái mâm, trên mâm là một ít thức ăn cùng hai bầu rượu. Nhanh mang rượu đến đây, đại gia muốn nếm thử thức mùi vị thế nào. Tên mập tiện tiến là một tên nghiền rượu điển hình, bởi thế vừa mới thấy hai bình rượu, hai mắt hắn liền sáng lên, không ngừng nhốn nháo đứng dậy: Vâng vâng, tiểu nhân mang lời đến cho ngài đây. Gã xe mặt này đi lên vài bước, mang rượu đặt lên bàn. Gã mà vừa thấy bầu rượu lập tức tân tay chụp lấy, liếm mua một cái uống thử xem mùi vị thế nào. Chậm đã tên mập. Tên mặc áo đen trầm tam nãy giờ vẫn ngồi im hơi lặng tiếng, đột nhiên mở miệng quát lên, ngăn cản tiện tiện uống rượu. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.